cầm đụng vào đống gỗ nên bị chảy máu. Lúc ấy tôi đau ào ào khóc lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net